Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 698, tiểu lục. Ngươi một nhất định phải cứu ta a. Cuối tháng 11, hoa hạ giới giải trí cơ hồ mỗi ngày đều là đủ loại dưa. Lưu Lị Lị hứa hoành cái này đối với nhà giàu số một phu thê rốt cuộc không hề tại nơi công chúng. Ngụy trang cái kia cái gọi là ân ái cảnh tượng, bắt đầu xé lên, mỗi ngày hoặc chính là nhà giàu số một chi thê Lưu Lị Lị ra tay, hoặc chính là nhà giàu số một hứa hoành ra tay, luôn là luật sư, tòa án, nhân chứng loại hình tầng tầng lớp lớp, trên cơ bản mỗi ngày đều có đủ loại tin nóng. Nếu dựa theo giới giải trí tuyên truyền tới xem, bọn họ hoàn toàn là thành công. Bọn họ thậm chí đem đại người thắng Lục Viễn nhiệt độ cấp hoàn toàn ép xuống. Mấy ngày kế tiếp thời gian, các bản đầu đề căn bản là nhìn không tới Lục Viễn bất kỳ cái bóng nào. Giờ khắc này, trong con mắt của mọi người Lục Viễn thất bại. Hắn bị nhà giàu số một đánh bại. Đương nhiên cái này một trong phút chốc chu soái là hạnh phúc. Thậm chí là đau cũng vui sướng. Mỗi sáng sớm 3 giờ sáng liền rời giường. Rời giường sau không nói hai lời làm lụng vất vả hai người xé bước sự kiện. Vẫn luôn vội đến nửa đêm 1-2 điểm mới nhắm mắt lại. Một cọc lại một cọc thậm chí đều không cần hắn xem đồ biên chuyện xưa tin tức từ hắn tay bên trong. Ra đời, sinh thành là các đại trang báo tranh tiên tin nóng nhiệt điểm. Cùng sự tình chính mình, Triều Dương giải trí báo. Hiện tại đều muốn xếp hàng mua. Cái này thực có cảm giác thành công. Mệt sao? Mệt. Vô nghĩa. Như vậy giang đi lên sao có thể không mệt? Hạnh phúc sao? Hạnh phúc. Nhìn, Triều Dương giải trí báo, doanh số đã ổn áp hoa hạ xung quanh giải trí báo, doanh số. Hắn có thể không hạnh phúc sao? Hắn thậm chí hận không thể đi hoa hạ quanh thân giải trí. Báo tổng biên Lưu Dũng cửa nhà cầm loa. Khua chiêng gõ trống. Chúc mừng, Triều Dương giải trí báo. Chính thức đăng đỉnh hoa hạ giải trí báo doanh số đệ nhất. Đương nhiên, hắn cảm thấy mình là một cái người có tư cách. Những chuyện này hắn chung quy là không có làm. Hắn mỗi ngày đều qua được thực phong phú. Mỗi ngày đỉnh quầng thâm mắt. Khóe miệng tươi cười quả thực không cần quá sáng lạn. Nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hoa Kim liền rất đồ phá hoại. Dưới tình huống như vậy, Hoa Kim cổ phần một ngã lại ngã. Thậm chí từ hứa hoành tiếp nhận sau 10 ngày không đến khi gian, liền té xuống lịch sử thung lũng nhất. Cứ việc Hoa Kim hết thảy đều cứ theo lẽ thường vận hành, nhưng bên trong chung quy khó tránh khỏi có một loại bất an kỳ quái cảm giác. Thẩm Liên Kiệt không khỏi bắt đầu cảm thấy tiền đồ của mình kham ưu. Thậm chí mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đầu tư phương. Hắn căn bản không biết mình muốn chụp thanh xuân thần tượng điện ảnh đầu tư biết không biết co lại. Nếu điện ảnh đầu tư đại biên độ co lại, cái kia đánh ra đồ vật tuyệt đối. Phòng bán vé muốn hố cha. Hắn tự hỏi mình không phải là Lục Viễn quái vật như vậy. Không có bất kỳ biện pháp nào hóa thứ tâm thường thành thần kỳ. Đương nhiên đối điện ảnh lo lắng đồng thời. Đối Hoa Kim tương lai càng thêm lo lắng. Cái này nhà giàu số một trận này xé bức đại chiến. Phòng trừng muốn đánh bên trên 1-2 tháng. 1-2 tháng về sau. Hoa Kim có thể biến thành thế nào? Ta, mẹ nó có phải hay không cũng muốn chuẩn bị đường chảy? Yến Ninh. Một nhà cũng không tính xa hoa biệt thự bên trong. Trần Phong yên lặng mà buông, Triều Dương giải trí báo. Theo sau rụi rụi con mắt nhìn về phía phương xa. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Hoa Kim tại cái này tháng 11 thế nhưng xuất hiện lớn như vậy biến. Cố, đổi chủ, tranh cãi, tài sản tranh đoạt, phảng phất chuyện loạn thất bát tao đều chen một lượt. Trần Phong khó tránh khỏi có chút thổn thức. Hắn là đi theo Hoa Kim vẫn luôn lớn lên. Từ phía trước một nhà coi như không tệ nhỏ công ty giải trí đến chậm rãi đưa ra thị trường. chậm rãi thành là Hoa Hạ xếp hạng thứ 3 giải trí công ty lớn. Ngươi nói hắn không có cảm tình là căn bản không có khả năng. Nhưng là giờ phút này, hắn có thể làm sao? Hắn hiện tại nghiêm khắc ý nghĩa thượng tới nói đều không phải là Hoa Kim người. Xem như một cái bị Hoa Kim vứt bỏ lão tướng, hắn có thể làm cái gì? Thật sự không cần tôn nghiêm, đi tham gia tiết mục, nhường Ngụy Lai những cái này tân nhân tới lời bình hắn ngón giọng sao? Này không phải hố cha sao? Liền tại Trần Phong cảm giác được có chút bất đắc dĩ thời điểm. Hắn nghe được tiếng đập cửa, ngay sau đó cửa mở, đi vào tới một người trẻ tuổi. Trần ca, người kế tiếp có tính toán gì không? Viết ca, ca hát, phát album, đánh bảng, thế nhưng, người đã không phải Hoa Kim công nhân. Cái kia người đi đâu? Viễn Trình, cái gì? Đi, Viễn Trình, đi tìm Lục Viễn, sáng sớm ngày mai liền đi tìm Lục Viễn. Viễn Trình bây giờ không phải là... Không, Viễn Trình, trước nay đều tại Lục Viễn trong tay. Trần Phong lắc lắc đầu, Ngụy mập mạp đám người đi. Hoặc là nói, toàn bộ, Viễn Trình, giải trí đoàn đội trừ bỏ Lục Viễn ngốc tại Hoa Hạ bên ngoài. Người còn lại toàn bộ đều chạy tới nước Mỹ. Thậm chí ngay cả đài đảo bên kia, Viễn Trình, phân bộ cũng cùng đóng gói đi nước Mỹ. Không có biện pháp, nước Mỹ, Viễn Trình, bên kia chính tại chuẩn bị ba bộ điện ảnh, Logan, Star Wars, Rocky. Cái này ba bộ điện ảnh cùng nhau khai đoàn phim đóng phim điện ảnh. Cái này bên trong người yêu cầu mới nhưng không phải nhỏ tí tẹo. Liền tính đem toàn bộ, Viễn Trình, giải trí đào không cũng vẫn còn có chút ứng phó không được. Có lẽ những người khác mỗi ngày đều chú ý Hoa Kim suy biến. Có chút dã tâm bừng bừng người tưởng chờ Hứa Hoành đem Hoa Kim bị bại không sai biệt lắm thời điểm. Lại ra tay lăn lộn một chút Hoa Kim kiếm tiện nghi. Nhưng Lục Viễn đối này đó lại không hề bất kỳ quan hệ gì. Lục Viễn cảm thấy cái này cùng chính mình không có quan hệ gì. Liền tính nhà giàu số một phu thê xé bức xé trời cao đều không có bất cứ quan hệ nào. Vào giờ phút này Lục Viễn như cũ mỗi ngày đều bế quan tiến hành phối hợp tính huấn luyện. Mỗi ngày đều luyện được đau nhức không được. Đương nhiên, trả giá luôn là có hồi báo. Trải qua Lục Viễn mấy ngày nay nỗ lực, hắn rốt cuộc nhường thân thể mình phối hợp tính hơi chút bên trên một cấp độ. Tuy rằng nhảy lên đơn giản một chút vũ đạo vẫn còn có chút là lạ. Nhưng ít ra, còn có thể xem không là... Tiến bộ, liền tính là nhất nhỏ bé tiến bộ. Đây cũng là tiến bộ. 30 tháng 11 thiên. Tháng 11 ngày cuối cùng Lục Viễn là ngốc tại Viễn Trình, trò chơi trong văn phòng nghe báo. Cáo vượt qua, đêm đã khuya, Lục Viễn ngáp một cái, mỏi mệt cảm cuốn tới. Nhường mí mắt của hắn đều bắt đầu đánh lên run run. Hắn muốn ngủ, nhưng là... Hắn lại không biện pháp ngủ. Trên thực tế, hắn chẳng những không có biện pháp ngủ, hơn nữa phải thật tốt nghe Đại Lưu đem World of Warcraft kết thúc kế hoạch cùng với một ít hài. Ngoại đại lẽ ra hoạt động kế hoạch nói một lần, bận rộn dài như vậy thời gian, World of Warcraft rốt cuộc muốn bắt đầu tiến hành đếm ngược giai đoạn. Dựa theo Đại Lưu đoán trước, đại khái ở sang năm 3 tháng phân thời điểm, World of Warcraft có thể lại lần nữa đầu nhập nội chắc. Nếu nội chắc điều thì hưởng ứng cũng không tệ lời nói. World of Warcraft liền có thể chính thức ra đời. Lục Tổng, ta là suy nghĩ như vậy. Nước Mỹ bên kia có 3 nhà công ty game. Bọn họ phân biệt là Duy Ngươi Tư, BBC, Thổ Ti. Ta tính toán ở sang năm tháng 1 cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Đại Lưu mở to phiếm tơ máu đôi mắt, bắt đầu nghiêm túc mà đối với Lục Viễn giảng chính mình, World of Warcraft, kế hoạch kế tiếp. Lục Viễn nhìn như lắng nghe, nhưng đôi mắt tổng sẽ bị Đại Lưu đầu hấp dẫn. Trải qua nhiều ngày như vậy nỗ lực, Lục Viễn cảm thấy Đại Lưu rốt cuộc không biết là mỗi ngày rụng tóc mà phiền não rồi. cũng rốt cuộc không cần mỗi ngày rời giường, nhìn mép giường đầu tóc mà thổn thức cảm khái. Hắn rốt cuộc cho mình cạo một cái rất sạch sẽ đầu chọc. Lục Viễn không khỏi hoảng hốt, không biết vì cái gì, Đại Lưu cần cù chăm chỉ bộ dáng, lại xứng với dưới ánh đèn tựa hồ hơi có chút loang loáng đầu chọc. Nhưng Lục Viễn thật sự là thực khó kỹ càng tỉ mỉ nghe hiểu Đại Lưu kế hoạch là cái gì. Đại Lưu, vất vả, hiến tế tóc, rốt cuộc đổi lấy, one of workcraft, sắp sinh ra. Đây chính là một kiện để cho người ta thực cảm động sự tình. Tóm lại, thiên ngôn vạn ngữ tại Lục Viễn tâm bên trong rốt cuộc biến thành những lời này. Thực nghiêm túc, không, Lục Tổng, không vất vả. Đại Lưu ngẩng đầu nhìn Lục Viễn ánh mắt phức tạp về sau đột nhiên liền rất cảm động. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Đại Lưu, one of workcraft, giao cho ngươi ta thực yên tâm. Một ít tiểu nhân kế hoạch ngươi buông tay đi không cần hướng ta hồi báo. Lục Tổng, Đại Lưu nghe được câu này về sau càng thêm cảm động. Hắn cảm nhận được tràn đầy tín nhiệm cảm giác. Cố lên nha, ân, hào, Đại Lưu nắm tay một cái, gật gật đầu, a, Lục Tổng, bất chi bất giác bên trong đều đã trễ thế này. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hào, Lục Viễn nhìn Đại Lưu cầm một chồng thật dày tư liệu lúc rời đi. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mỏi mệt đôi mắt, lại nhìn xem đầy bàn văn kiện. Hắn liền rất tuyệt vọng, Vương Vĩ Tuyết đi Yến Kinh mấy ngày nay. Hắn là thật gian nan, trong công ty tất cả lớn nhỏ lượng công việc quả thực là kinh người. Mà Lục Viễn lại trước nay đều không am hiểu quản lý khối này. Rất nhiều sự tình đơn giản, Lục Viễn đều phải xử lý tốt lâu đã lâu. Tóm lại, cái này làm cho Lục Viễn liền rất cố hết sức. Được rồi, mấy thứ này ngày mai rồi nói sau. Lục Viễn lần thứ hai ngáp một cái. Vừa lúc đó, Lục Viễn điện thoại lại reo. Lục Viễn nhìn xem điện thoại, theo sau một trận trầm mặc. Điện thoại là Mai Davis đánh tới. Hắn do dự một xé, rốt cuộc lựa chọn nghe điện thoại. Uy, Lục Viễn tiên sinh. Xin chào, Mick tiên sinh. Lục Viễn tiên sinh, ta tính toán ngày mai liền tới Hoa Hạ. A, ha ha, Lục Viễn tiên sinh, lần này biểu diễn hội, ta hy vọng hơi chút tới một chút đặc sắc. Ân, đoàn đội chúng ta là an bài như vậy. Chúng ta hy vọng cầm lăng xê nhiệt độ kéo đến tối cao. Tỷ như trì hoãn cái gì? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong điện thoại, Lục Viễn mờ mịt nghe Mai Davis nói liên miên lải nhải mà nói về 15 tháng 12 ngày Hoa Hạ biểu diễn hội sự tình. Mai Davis nói đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, cùng sự tình cũng thực nhiệt tình. Phảng phất hoàn toàn không cầm Lục Viễn khi cái khác người giống nhau, thậm chí kỹ càng tỉ mỉ đến. Một ít ánh đèn, một ít sân khấu tham số số liệu. Lục Viễn nghe ngốc, trong nháy mắt, hắn có chút đầu đại. Có nghe hiểu hay không là một mặt. Về phương diện khác, Lục Viễn cảm thấy Mai Davis cái này thông điện thoại khả năng muốn đánh mấy giờ. Hơn nữa, mấy thứ này đều cùng chính mình không gì quan hệ. Tuy rằng Lục Viễn nghe ra Mai Davis phi thường phụ trách nhiệm. Tuy rằng biết Mai Davis chi tiết đều nói đến phi thường nghiêm túc. Đáng giá chính mình học tập. Nhưng, Lục Viễn sâu sâu thở ra một hơi. Theo bản năng nhìn lên ở giữa. Hắn phát hiện thời gian đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Ân, được, ân, đúng, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nghe, ứng phó, cùng việc cơ mật giới cùng ý, nói vấn đề không lớn, thời gian từng giờ trôi qua, tại Lục Viễn nghe được mơ mơ màng màng thời điểm, rốt cuộc Mai Davis nói xong, rốt cuộc cúp điện thoại, Lục Viễn nhìn lên ở giữa, 3 giờ sáng, Lục Viễn dụi dụi con mắt, lập tức đem điện thoại tắt máy. Theo sau kéo mỏi mệt thân thể phòng nghỉ ở giữa đi đến. Hắn suy nghĩ ngủ một giấc thật ngon. ngủ đến thiên hoàng địa lão cũng không quan tâm. Nhưng là, khi hắn nhìn đến Đại Lưu lại đi tới về sau, hắn liền biết cái này sự tình không rất hợp. Lục Tổng, làm sao vậy? Lý Minh Thụy, Lý Đạo tới. A, tới nơi nào? Tới công ty. Ngoạt tào, lúc này hắn tới công ty làm gì? Lục Viễn lại lần nữa xác nhận một chút thời gian. Sau đó một trận khiếp sợ. 3 giờ sáng, Lý Minh Thụy, tới công ty, hắn tới làm gì? Đại Lưu hội báo công tác có thể lý giải. Rốt cuộc trò chơi xác xác thật thật là hạng nhất đại công tác. Đương nhiên Mike Davis gọi điện thoại có thể lý giải. Rốt cuộc nước Mỹ cùng Hoa Hạ thời gian không giống nhau. Chính là Lý Minh Thụy Lý Đạo, đây là làm cái gì? Nào có 3 giờ sáng lại đây? Lục Viễn mới vừa muốn nói hai câu nhường Đại Lưu trước chiêu đãi một chút Lý Minh Thụy. Lại không nghĩ rằng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nhìn đến Lý Minh Thụy lo lắng đi qua tới. Đang xem đến Lục Viễn về sau, hắn ánh mắt sáng lên. Tiểu Lục, ta vốn dĩ cho là ta ngủ không được, nguyên lai ngươi cũng ngủ không được a. Ha ha, Tiểu Lục, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta. Lần này mặc kệ nói cái gì, ngươi nhất định muốn giúp ta. Đều lửa cháy đến nơi. Phía trên đối năm trước Xuân Vãn thực vừa lòng. Đương nhiên, phía trên cũng hy vọng ta năm nay Xuân Vãn khiến cho càng tốt hơn. Tiểu Lục, ta lập tức liền phải về hưu. Ngươi tổng muốn bảo một bảo ta khí tiết tuổi già, để cho ta tại huy hoàng bên trong về hưu đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Minh Thụy tựa như cứu tinh giống nhau bước nhanh hướng Lục Viễn đi tới. Sau đó không nói hai lời cho Lục Viễn một cái ôm nhiệt tình. Ôm đến Lục Viễn có chút không thở nổi. Lại là cơ vị 10 phần. Ngoặc kép, Lục Viễn một cái giật mình. Không biết sao, Lục Viễn lại có một loại dự cảm xấu. Liền rất, chứng đau, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.